Chương 1205 tối cường thăng cấp hệ thống. Trùng trùng điệp điệp bạo kích. Tuyển thẻ, giống như thẻ bài tuyển bài, trên thẻ không ngừng xuất hiện nhân vật Wolverine, Yabura, Đại Lực Kim Cương, Cambison hệ liệt ngu bức hống hống nhân vật. Tuy nhiên, những này đều không phải là Long Phi muốn đòi người vật, vì lẽ đó hắn còn đang chờ đợi một mực không có hoàng thủ. Hắn hiện ở đẳng cấp căn bản vô pháp hoàng thủ, chênh lệch quá lớn, địa ngục môn cường giả tu vi quá mạnh, trừ cái đó ra. Long Phi còn muốn đem chiến vô song cùng nhau thu thập, trực tiếp tuôn ra hắn phòng ngự. Chủ thần khí, đây mới là Long Phi muốn, ngươi xem một chút, ngay cả trở tay chỗ trống đều không có, thật là một cái phế phẩm. Chiến vô song trào cười rộ lên, loại này tu vi chênh lệch căn bản làm không ra bất kỳ phản ứng. Hiên viên Ly Nhi mi tâm nhíu chặt lên, đồng thời nàng lực lượng đang cuộn trào. Bất kể như thế nào nàng đều muốn bảo trụ Long Phi, mà chiến vô song lực lượng cũng đang di chuyển. Để vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không để hắn còn sống. Chỉ cần hắn một ngày còn sống, ta liền một ngày không chiếm được ngươi tâm. Hiên viên Ly Nhi, ngươi là ta chiến vô song nữ nhân. Lúc trước là, hiện tại là, tương lai cũng thế, ta là tuyệt đối sẽ không để hắn sinh hoạt ở cái này cái trên thế giới. Chiến vô song nội tâm mang lên nồng đậm sát ý, ngăn cản không nổi. Ngăn cản không nổi. Lão đại. Ngưu Đại Sơn hô to, hắn mấy lần muốn xông lên đi. Thế nhưng là hắn ngay cả địa ngục môn cường giả nhân ảnh đều nhìn không thấy, coi như hắn xông đi lên cũng là không tốt, căn bản vô dụng. Dương Vạn Nộ nội tâm căng thẳng, nghệ Long Phi. Nguyên Ương Tông những cái kia trưởng lão từng cái trên mặt tự sắc, trong lòng thầm nghĩ, ị xong, xong, Nguyên Ương Tông xong. Bị Long Phi cho hại chết. Cũng là hắn. Đột nhiên, chiến vô song ý niệm khẽ động, khẽ nói, ị giết hắn. Tên kia địa ngục môn cường giả mục tiêu căng thẳng. Lực lượng trực tiếp tiêu thăng đến đỉnh điểm nhất, khóe miệng một phát, lạnh lùng quát ra một tiếng, ê chết. Vèo. Thân ảnh như điện, xuyên toa đi ra, hiên viên Ly Nhi trong nháy mắt cảm ứng được hắn trên thân sát ý phun trào, kinh hô một tiếng, nói, ê phi ca ca, cẩn thận. Ở nàng theo ra ngoài trong nháy mắt, chiến vô song thân thể khẽ động, ngăn tại hiên viên Ly Nhi trước mặt, nói, ê Ly Nhi, chiến đấu còn chưa kết thúc đây. Vù vù. Một đạo cường đại trói buộc chi lực đem hiên viên Ly Nhi cho trói lại, chiến vô song nói, ê Long Phi đúng vậy cái phế phẩm, hắn căn bản không xứng với ngươi, ta mới là ngươi lựa chọn tốt nhất, nhìn xem hắn chết đi, dạng này ngươi mới có thể hết hy vọng. Ngược lại, chiến vô song lãnh băng băng nhìn đứng ở mặt đất khẽ động bất động Long Phi, cười lạnh một tiếng nói, ê chết đi. Oanh, oanh, oanh. Hư không bên trong liên tục bạo hưởng, địa ngục môn cường giả toàn lực công ra. Trực tiếp khóa chặt Long Phi đầu, tạp phiến còn đang không ngừng chuyển động. Đột nhiên, tạp phiến dừng lại ở một cái phim hoạt hình nhân vật bên trên, cũng tại dạng này trong chốc lát, Long Phi mi tâm khẽ động, hô lên một tiếng, ê ra đi, Pikachu. Một cái viên cầu rơi xuống, Long Phi bỗng nhiên quăng bay ra đi, một cái hoàng sắc Pikachu bay ra ngoài, hơn nữa trong nháy mắt này, Pikachu lực lượng khẽ động, ê trăm vạn điện nằm. Thành võng. Xì xì xì ê một tấm cự đại lưới điện đem Long Phi cho hộ ở trung gian, ở cái này nhất sát na, tên kia địa ngục môn cường giả xông lên, căn bản không kịp phanh lại, trực tiếp đụng vào, sau đút bốp một trận hỏa quang mang thiểm điện, sau đó biến thành một đoàn cháy đen, dài miệng rộng, miệng bên trong còn bốc khói lên, hai con mắt trừng cường đại vô cùng chết, ẻ đinh. Hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở, Long Phi ánh mắt nhấc lên một chút, nhìn chằm chằm nơi xa chiến vô song, nặng nề quát, hiện tại thắng sao? Câu nói này tựa như là một bạt tai tát ở chiến vô song trên mặt, kịch liệt đau nhức, chiến vô song sắc mặt rất khó nhìn, song quyền nắm chặt, tức giận tăng vọt, hai con mắt cách cao nhìn chằm chằm Long Phi, vừa rồi hắn ngay cả tên kia địa ngục môn cường giả làm sao chết cũng không biết, chỉ biết là Long Phi ném ra một cái cầu, cái kia cười phút này, Long Phi dưới chân đứng ở một cái nhu thuận đáng yêu tiểu gia hỏa, hắn ò mọc nói gì đó. Vật này hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, đây cũng là hắn tân lực lượng. Chiến vô song ánh mắt nhất dữ tợn, Long Phi cười lạnh nói, ê chiến vô song, hiện tại lão tử thắng sao? Ngưu Đại Sơn hô lên một tiếng, ê lão đại uy vũ. Chiến vô song sắc mặt càng là khó coi, ê thắng. Phế phẩm, ngươi nghĩ quá nhiều, địa ngục môn chưa từng có thua qua. Long Phi liền biết sẽ là như thế này, nói, ê phế phẩm, cái kia lão tử liền xem ai mẹ hắn là phế phẩm. Bỗng nhiên, Long Phi tốc độ khẽ động. Hệ phong thần thối. Một bước lao ra, đã hướng về phía chiến vô song, ở bên cạnh hắn, Pikachu như ảnh tùy hình, ở Long Phi ra nhận trong nháy mắt, cường đại trăm vạn nằm điện lưới điện ở quanh người hắn quay chung quanh, hiên viên Ly Nhi bỗng nhiên hô lên một tiếng, nói, Hề Phi ca ca, không cần a. Chiến vô song đột nhiên cảm giác được buồn cười, hề liền ngươi loại này phế phẩm. Cùng ta đấu. Không biết tự lượng sức mình. Vừa mới nói xong, đầy trời lực lượng rót xuống, không đợi Long Phi tới gần trùng trùng điệp điệp ép áp xuống tới, nghe ầm ầm. Tiếng vang chấn thiên, Long Phi thân thể đập ầm ầm rơi ở mặt đất nhất tầng, nổ ra một cái trăm mét bao quát, mấy mét sâu cự khanh, toàn bộ Nguyên Ương Tông đều ở kịch liệt chấn di chuyển bên trong, phòng ốc kiến trúc sụp đổ một mảnh, Long Phi té ở trong hố sâu không thể động đậy, bên cạnh hắn Pikachu cũng giống là nhục chí bóng da không có lực, một chiêu nghiền ép bạo kích, trùng trùng điệp điệp bạo kích. Cái này đúng vậy địa hoàng bản bài danh đệ cửu lực lượng, một chiêu này, nhất định vô. Địch, Long Phi ở trong hố sâu, muốn đứng lên, thế nhưng là phát hiện hắn căn bản đứng không dậy nổi, rất khó chịu, không phải là bởi vì trên thân thể kịch liệt đau nhức, mà là trên tinh thần nghiền ép thật sự như chiến vô song nói là, hoàn toàn không phải một cái thế giới người, hắn coi như chiến vô song mạnh hơn hắn cũng có cơ hội rung chuyển, nhưng là bây giờ hắn cái này chủng lực lượng căn bản ngay cả đụng phải hắn góc áo khả năng đều không có. Cái này đúng vậy chênh lệch, quá lớn, quá lớn, lớn đến Long Phi chính mình cũng vô pháp tưởng tượng cấp độ, Pikachu. Hư. Pikachu biến mất, nó lực lượng cũng bị nghiền ép đi, chiến vô song lăng không mà động, rơi ở nửa không trung, cười lạnh nhìn xem trong hầm Long Phi, xem thường cười nói, để nói ngươi là phế phẩm cũng là nể mặt ngươi, ở trước mặt ta ngươi ngay cả cái phế phẩm cũng không bằng, hiểu chưa? Con kiến hôi. Ha ha ha, để chiến vô song cười như điên, Long Phi hận ý ngút trời, nội tâm vô cùng phẫn nộ điên cuồng, không cam tâm, cực độ không cam tâm, chiến vô song tiếng cười vừa thu lại, nói, gây phế phẩm, là thời điểm đưa ngươi xuống địa ngục. Chiến vô song lực lượng khẽ động, nhất cá nhân ảnh lao ra, trên người có một đầu ngưu ma vương hư ảnh, để di chuyển ta lão đại một cái thử một chút. Oanh! Nhất nói lực lượng trực tiếp đem ngưu ma vương cho đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Đạo ở mặt đất sống chết không rõ, lúc này nhất đạo hỏa chỉ riêng rơi xuống, hỏa kỳ lân ngăn tại Long Phi phía trước gây thượng cổ thần thú. Vậy cũng phải cho ta cút sang một bên. Chiến vô song lại là nhất nói lực lượng đánh xuống tới y oanh. Hỏa kỳ lân cũng bị đánh bay, hắn đồng dạng không chịu nổi chiến vô song lực lượng, chiến vô song lạnh cười lạnh, lộ ra một bộ bể nghệ thiên hạ ánh mắt, nói, gây còn có ai muốn vì hắn đi chết a? Số từ 1854.